Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, tâm tính bảo tạc. Vấn đề lớn không lớn. Canh thứ nhất, siêu uy chân vẫn là rút ra. Tại trọng tài có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Siêu uy đỏ lên mặt về sau đài chạy. Quá Tây Tám mất mặt. Đương nhiên càng mất mặt còn ở phía sau. Cách thật xa, còn chưa tới hậu trường phòng nghỉ thời điểm, siêu uy liền đã nghe được nhà mình huấn luyện viên tiếng gầm gừ. Mà lại, tựa hồ còn là nói mình. Siêu uy trái tim nhỏ sợ run. 0/9, sao siêu quỷ chiến tích còn muốn càng hơn một bậc. Siêu uy dám cam đoan, mình từ tiếp xúc liên minh cho tới bây giờ, đều chưa từng có đánh qua mất mặt như vậy số liệu ra. Đây là lần đầu, hơn nữa còn là ngay trước toàn lưới không biết bao nhiêu người xem trước mặt đánh ra tới số liệu. Trước đó siêu uy trộm trộm nhìn thoáng qua Kỳ Nhông chờ Trung Quốc cảnh nội trực tiếp bình đài. Thân vì một cái 15 tuổi Hàn Quốc tiểu thanh niên, hắn làm sao biết Trung Quốc trực tiếp bình đài nhân khí đều là rót nước. Bọn hắn Hàn Quốc trực tiếp bình đài, cho dù là đại chủ truyền bá, cho ăn bể bụng mười mấy vạn người khí đã khó lường. Đến Trung Quốc bên này làm sao động một tí liền hơn ngàn vạn nhân khí. Tây Tám đồ chó con nha. Siêu uy sinh lòng thoái ý. Hắn muốn đi, rời đi cái này có chút kinh khủng địa phương. Đối diện căn bản liền không cùng bọn hắn hào hào chơi đùa à. Bên trên một thanh còn tốt. Cái này một thanh liền cùng rank bên trong tại mid lên dựng cái ổ jungle khác nhau ở chỗ nào à? Rengar có đại chiêu ắt tới bên trong. Có để hay không cho người chơi đùa rồi. Liên tục hai thanh bị cạo tên chọc. Cái này khiến siêu uy nhận lấy đả kích rất lớn. Hắn có chút không quá muốn đánh. Siêu uy vẫn cảm thấy đối thủ mid lên tay trái đều là thường thường tại hàn phục rank bên trong đụng phải tuyển thủ. Lẫn nhau giao thủ qua rất nhiều lần. Thực lực kiểu gì trong lòng mình cũng nắm chắc. Nhưng chân chính lên cao đến hai cái đội ngũ giao phong thời điểm. Siêu uy lại đột nhiên phát hiện. Cái này tay trái cùng rank bên trong người kia có chút không giống nhau lắm. Mà lại đoàn bọn hắn đội chỉnh thể cùng đối thủ cũng hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên. Trên, trong lòng đang nghĩ ngợi, hậu trường cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, huấn luyện viên mặt đỏ tía tai từ bên trong đi ra. Một màn này cánh cửa vừa hay nhìn thấy đứng ở cửa siêu uy. Ngươi làm sao tại cái này? Tiến đến, có chuyện cùng ngươi nói. Huấn luyện viên ngưng lông mày trên dưới nhìn siêu uy một chút. Cái kia thảm đạm chiến tích để làm huấn luyện viên hắn có một loại ảo giác. Con hàng này có phải hay không đang diễn ta? Hắn cái này huấn luyện viên hiện tại đã khí đến sắp đánh mất cơ bản năng lực phán đoán. Lý trí nói cho hắn biết, kỳ thật Yasuo cái này một thanh hoàn toàn chính xác là thật bất đắc dĩ. Nên làm đều làm. Chí ít đạt đến một cái khoái hoạt gió nam vốn có cơ sở tiêu chuẩn. Nhưng nghĩ đến kia 0/9 số liệu hắn khí liền không đánh vừa ra tới. Griffin huấn luyện viên cùng các đội viên của hắn nói cái gì? Xác mọi người cũng không rõ ràng. Tiếp theo đem rất khó a. MLXG một mặt ưu sầu. Cùng trước đó không lâu mình mua tôm thức ăn ngoài kết quả bị xử xâm minh tiệt hồ đồng dạng. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác thật là khó đánh. Sử Sâm Minh cũng là lắc đầu thở dài. Để bọn hắn kiên trì đến 30 phút quá khó khăn. Chúng ta đến cầm hai đầu Baron. Còn không đẩy cái chủng loại kia. Gowing ở bên bổ sung. Vừa cười vừa nói. Từ khi xuất ngũ về sau Gowing trạng thái tinh thần rõ ràng so trước đó đã khá nhiều. Câu lạc bộ cho hắn cung cấp công tác mới cũng cực lớn hạn độ chia sẻ phong ca cùng tiểu thụ áp lực. Cả người hắn cũng là sáng sủa không ít. Tiềm ẩn tại thể nội muộn tao đặc tính dần dần hiển lộ ra. Các ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Lý Mục nhíu mày, người ta xa tới là khách nhân. chúng ta bên này phụ trách chiêu đãi chủ nhân đương nhiên muốn dựa theo người ta ý tứ toàn bộ ứng phó. Ha ha, MLXC cười lạnh hai tiếng, liền ngươi tối mẹ nó không muốn tránh mặt. Được rồi, cuối cùng trận này không muốn thư giãn, con thỏ gấp sẽ còn cắn người đâu. Phong ca một mặt nghiêm túc đem đám người cho kéo lại. Chỉ là có lẽ liền ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới. Hắn vừa mới nói câu này, cuối cùng một trận có phải hay không chính là đối với đối thủ một loại không tôn kính đâu. Yes sir, ngốc mình rất dám thối tới cái cúi chào. Song phương tuyển thủ lần nữa leo lên sân khấu. Lúc này Miller cùng búp bê đã tải trên sân khấu trò chuyện này. Vì sao? Ngay tại vừa mới, Hàn Quốc trực tiếp bình đài lần đầu lập nên đơn trực tiếp ở giữa quan sát nhân số kỷ lục cao nhất. Nhưng Hàn Quốc truyền thông bên kia lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì phẫn nộ dân mạng nhóm gần như sắp muốn đem bọn hắn cho xé. Như thế đồ ăn còn đánh cái gì tranh tài? Tranh thủ thời gian quan truyền bá được không? Cay con mắt cay khó chịu. Ta trước lan, rác rưởi Tây 8 Griffin, rác rưởi trực tiếp bình đài. Tây 8 lão tử cũng không tiếp tục đến ngươi cái này bình đài. Thứ gì cũng dám trực tiếp. Mảng lớn nhục mạ chờ khó coi từ ngữ tràn vào đến trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên. Hàn Quốc trực tiếp ở giữa chính thức người phụ trách liền rất bình thường xấu hổ. Hắn hiện tại đã không có tâm tư đi để ý tới những này cái gọi là dụ người lưu lượng. Hắn phải đối mặt vấn đề kỳ thật cũng không so Griffin nhỏ bao nhiêu. Kỳ thật tại nội tâm trong tiềm thức, hắn là muốn trực tiếp đóng lại trực tiếp. Nhưng nói như vậy không thể nghi ngờ sẽ bị phun trột dạ cái gì. Một khi náo nháo đến truyền thông nơi đó, chuyện lớn như vậy rất có thể sẽ liên lụy cả cái bình đài. Thậm chí là mình vị trí này cũng có thể không gánh nổi. Tiếp tục truyền bá, liền phải tiếp lấy chịu đựng đám dân mạng bạo phá. Nhất làm cho hắn tức giận chính là, cái này mẹ nó trực tiếp trong bình đài dân mạng không hoàn toàn là người Hàn Quốc a. Số lớn mới hào tràn vào, để hắn rõ ràng công việc cảm nhận được cái gì gọi là Trung Quốc thức thế vai. Leo tường ở trong nước cũng không hiếm thấy. Âm dương quái khí càng là lớn có tồn tại. Tùy tiện làm cái có đạo phiên dịch liền có thể đi phục chế dính dán tại Hàn Quốc trực tiếp thời. Gian mặt tứ ngược, sau đó một người phiên dịch ra tới. Những người còn lại cùng gió. Hoàn mỹ kéo theo lên Hàn Quốc dân mạng nhóm cảm xúc. Ngay sau đó trực tiếp ở giữa thẻ chết rồi. Nên người phụ trách cuống quýt để nhân viên công tác phân lưu. Đả thông nhiều tuyến đường. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Chỉ cần trực tiếp ở giữa một thẻ. Mảng lớn dấu chấm hỏi giống tuyết như hoa phô thiên cái địa hiện ra đến. Trực tiếp trong phòng người xem cũng là tại lấy tốc độ khủng khiếp cấp tốc tiêu thăng. Cái gì là kháng fan xuất trinh không có một ngọn cỏ. Cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Hiện tại trực tiếp ở giữa người phụ trách biệt khuất vô cùng. Giống như là lão bà bị người tái rồi. Mình cũng biết kết quả còn nhất định phải cho người ta hai vị cung cấp sân bãi. Hắn còn phải ba mắt nhìn gió. Hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện chính là Griffin trận thứ 3 đừng thua quá thảm rồi. Không sai, hiện tại Hàn Quốc điện cạnh trong vòng người đều hận không thể đem Kim Thạch Minh kéo qua thay. Phiên bảo chết, mẹ nó ngươi không có chuyện giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi à. Thật sự cho rằng người ta kia vô địch thế giới 3, không thắng không phải 3, 2 cho nên liền có lượng. Nước à. Lúc này xảy ra chuyện đi, nhìn xem ngươi quay đầu làm sao tròn. Nghĩ đến lúc này, Hàn Quốc điện cạnh trong vòng những người kia đột nhiên dễ chịu không ít. So với Kim Thạch Minh tới nói, bọn hắn điểm ấy biệt khuất hoàn toàn chính xác tính không được cái gì a. Ngay tại như vậy rối bời trong vòng không khí phía dưới, song phương trận đấu thứ 3 cũng là tùy theo bắt đầu. Cái này một thanh vốn có ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới. Xác lựa chọn màu tím phương, đánh 30 phút hoàn toàn chính xác tương đối khó khăn. Bất quá còn có một loại phương pháp. Lý Mục đột nhiên cười một cái nói. Cái gì phương pháp? MLG hiếu kỳ. Nếu như bọn hắn có thể chủ động đầu hàng, như vậy chúng ta cũng liền không cần đánh 30 phút. Lý Mục trên mặt lộ ra cả người lẫn vật nụ, cười vô hại, khoan hãy nói, thật đẹp trai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.